Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, ta cũng không muốn làm tên ăn mày. Thiên hồn đan giá trị bao nhiêu? Tử vong chiến hoàng làm sao không biết? Liền xem như muốn thu mua một thiên ngư cảnh giới cường giả tính mệnh đều đầy đủ. Những năm gần đây, tử vong chiến hoàng đều ở muốn chết trạng thái. Bên người căn bản không có nhiều ít tích xúc. Đúng là như thế mới nghe theo Phúc An Vương cùng Dược Vương các phân phó. Từ bọn hắn nơi đó thu hoạch được một chút đan dược kéo dài sinh mệnh. Bởi vậy hắn cũng bỏ ra không ít đại giới. Hiện tại, Dương Vũ vừa luyện tốt thiên hồn đan cho hắn một viên. Đây tuyệt đối là một phần siêu cấp hậu lễ. Làm sao không dám thu sao? Dương Vũ nhìn xem thất thần tử vong chiến hoàng hỏi. Tử vong chiến hoàng lấy lại tinh thần đáp. Ta hiện tại không có bất kỳ cái gì huyền linh thạch. Cũng không có vật gì khác có thể cùng ngươi giao dịch. Nói tặng cho ngươi, làm sao lại muốn ngươi những vật này giao dịch đâu? Dương Vũ đem đan dược nhét vào tử vong chiến. Hoàng trong tay nói, dừng một chút hắn còn nói. Chỉ hy vọng tương lai gặp lại thời điểm. Chúng ta có thể ngồi xuống đến uống một chén rượu. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý tử vong chiến hoàng. Tiến về mộng băng tuyết chỗ ở. Chuẩn bị trợ mộng băng tuyết triệt để khôi phục. Tử vong chiến hoàng nắm tay bên trong đan dược. Tiếp lấy kêu lên. Vương gia xin dừng bước. Dương Vũ quay đầu nhìn xem tử vong chiến hoàng nói. Ngươi không cần thay đổi chủ ý. Ta không có ép ở lại ngươi ý tứ. Vương gia hiểu lầm. Ta chỗ này cũng có một kiện đồ vật có thể tặng cho ngươi. Tử vong chiến hoàng nói một tiếng. Liền lấy ra một trương gia thú nói. Ta biết vương gia đã ngưng tụ thành chân chính tử vong chi đạo. Nơi này có một trương đồ. Là đã từng ta thu hoạch được tử vong lạc ấn địa phương. Nơi đó là một chỗ đại khủng bố chi địa. Nhưng ta cho rằng. Hẳn là cũng tồn tại đại cơ duyên. Vương gia dám tiếp không? Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút nói. Đã có lấy đại cơ duyên. Vì sao ngươi không mình giữ lại? Ta là ngộ nhập chỗ kia. Nhưng là muốn lại đi vào đã làm không được. Dù là bằng vào ta thực lực bây giờ cũng không được. Nhưng ta tin tưởng vương gia có lẽ có biện pháp. Tử vong chiến hoàng nói. Dừng một chút hắn còn nói. Chỗ kia có lẽ cùng siêu phàm giới có quan hệ. Tốt, ta tiếp. Dương Vũ không do dự. Đem tử vong chiến hoàng tấm kia gia thú nhận lấy. Tại Dương Vũ tiếp nhận chương này gia thú thời điểm. Thể nội thái thượng cửu huyền quyết đột nhiên cấp tốc động đi. Có một loại triệu hoán cảm giác sinh ra. Tựa như lúc trước hắn từ hàn tinh cỏ cảm ứng xương tuyền huyền tinh khí. Trong lòng của hắn kinh hô, hẳn là cái này gia thú vị trí có huyền tinh khí. Tử vong chiến hoàng không có lưu ý đến Dương Vũ tình huống. Hắn quay người rời đi Dương Vương phủ, theo đuổi hắn cảnh giới càng cao hơn. Dương Vũ nắm chặt lại gia thú, cảm nhận được gia thú không hề tầm thường. Nhìn xem phía trên phác họa lấy địa đồ. Rất nhanh liền có thể xác định kia thuộc về Lang Yên Sơn mạch phương hướng. Hắn tự nói, xem ra có thời gian đến lại đi một chuyến Lang Yên Sơn mạch. Hắn hào hào thu về gia thú, đi thẳng tới Mộng Băng Tuyết chỗ gian phòng. Mộng Băng Tuyết ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái. Khí tức của nàng càng ngày càng yếu, dù là tiểu hắc đan dược treo tính mạng của nàng. Nhưng linh hồn nàng đã nhanh muốn băng tán rơi. Chỉ cần linh hồn vừa diệt, người nàng cũng liền chết rồi. Dương Vũ không nói hai lời, liền đem đan dược cho ăn vào Mộng Băng Tuyết trong miệng. Hy vọng thiên hồn đan có thể trợ nàng khỏi hẳn. Băng Tuyết, mặc kệ linh hồn ngươi khôi phục sau còn nhớ hay không đến ta. Ta đều sẽ coi ngươi là nữ nhân của mình đối đãi. Chỉ cần ngươi có cần. Ta mãi mãi cũng sẽ đứng tại bên cạnh ngươi. Dương Vũ nói một tiếng. Quay người rời khỏi phòng. Cũng đem Ngân Văn Quy kêu tới thay nàng hộ pháp. Bây giờ, Phúc An Vương, Tống tướng những người này đều bị một mẻ hốt gọn. Trong vương thành không tồn tại lấy khá lớn uy hiếp. Hắn tin tưởng sẽ không có người tới quấy rầy Mộng Băng Tuyết khôi phục. Huống chi Tiểu Hắc đã sớm tại Dương gia bên trong bố trí xong trận pháp. Cho dù có thiên ngư cảnh giới cường giả tiến đến đều chưa hẳn chiếm được tốt. Dương Vũ làm sao không muốn xem lấy Mộng Băng Tuyết khôi phục lại đâu. Nhưng lại sợ nàng thật khôi phục lại về sau. Bắt hắn cho quên đi. Tâm hắn để ý tới rất khó chịu. Dương Vũ đi tới đại điện, đem Sấu Hầu, Lục Trí, Bàng Nguyên, Hoàng Xương Kiên, Thư La Thu một đám người kêu tới. Hôm nay gọi các ngươi tới có hai chuyện, một kiện là liên quan tới đấu giá hội sự tình, một kiện là liên quan tới Vũ Hầu Bang sự tình. Dương Vũ đi thẳng vào vấn đề nói, tiếp lấy hắn còn nói, lần thứ nhất đấu giá hội bị Dược Vương các người quấy rối. Đem chúng ta thanh danh đều bôi xấu. Hiện tại Dược Vương các bị tiêu diệt. Bọn hắn phòng đấu giá từ chúng ta Vũ Hầu Bang toàn diện tiếp thu. Liền lấy bọn hắn phòng đấu giá tiến hành xuống một lần đấu giá. Đồng thời muốn nói cho tất cả mọi người đây hết thảy từ đầu đến cuối. Ai dám can đảm lại đối Vũ Hầu Bang sản nghiệp tiến hành phá hư. Dược Vương các chính là hạ tràng. Kiện thứ hai là Vũ Hầu Bang tại Dược Vương các địa điểm cũ thành lập. Đem bọn hắn lúc đầu hết thảy đều dọn dẹp sạch sẽ. Chế tạo lần nữa, điểm này Hoàng thượng đã cho chúng ta phê chuẩn. Các ngươi có thể lớn mật địa đi làm. Dương Vũ làm ra một loạt vải thuộc. Hắn để Thư La Thu cùng Hoàng Xương Kiên cộng tác. Không chỉ có muốn mở lại đấu giá hội, còn muốn chế tạo Dương gia thương nghiệp. Tiến một bước mà tăng lên Dương gia thu nhập nơi phát ra. Tại Dược Vương các địa bàn kiến tạo Vũ Hầu Bang sự tình liền giao cho Lục Trí cùng Bàng Nguyên đi. Giám sát hoàn thành, nhất định phải trong 3 tháng xây xong. Cùng lúc đó, Dương Vũ còn mệnh Sấu Hầu vì Vũ Hầu Bang phó bang chủ. Lục Trí vi thủ tịch sư gia, Bàng Nguyên làm phó thủ. Những người khác tạm thời xung làm phổ thông trưởng lão. Cái này liền thuộc về Vũ Hầu Bang nhóm đầu tiên nguyên lão. Dương Vũ khăng khăng muốn đem Vũ Hầu tạo dựng lên. Đã là làm xong trường kỳ đặt chân tại đại hạ chuẩn bị. Hắn thân là đại hạ người. Điểm này là không cải biến được. Cho dù là bọn họ Dương gia có chút lai lịch, nhưng không cải biến được cha mẹ của hắn ở chỗ này sinh hoạt hiện thực. Hắn nhất định phải làm một ít chuyện, thủ hộ hắn người trọng yếu nhất. Dương Vũ làm xong đây hết thảy về sau, liền có người đi tới Dương phủ bên ngoài cầu kiến. Dương Vũ nghe được người tới danh tự về sau, do dự một chút vẫn là cho phép đối phương tiến đến. Đến thăm Dương Vương phủ chính là ngược lại cưỡi lừa bang chủ cái bang Tô Sơn Nhi. Hắn cõng một con hồ lô nhàn nhã đi tới Dương gia trước đại điện. Đối Dương Vũ nói, Vương gia a, núi Nga Mi người sắp đến, người suy nghĩ kỹ càng không có. Tô Sơn Nhi không câu nệ tiểu tiết, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, đúng là tên ăn mày phong phạm, nước tới đất ngăn, binh tới tướng đỡ. Dương Vũ đơn giản đáp lại nói, Tô Sơn Nhi khẽ lắc đầu nói, Vương gia, người nghĩ đến quá đơn giản. Nghe nói lần này núi Nga Mi xuất động một vị nội môn chấp sự. Tại đại hạ bên trong tuyệt đối không ai sẽ là vị chấp sự này đối thủ. Nàng lật tay ở giữa liền có thể đưa ngươi xóa bỏ. Các ngươi Dương gia người ai cũng trốn không thoát. Vậy ngươi có thể cứu ta Dương gia? Dương Vũ hỏi lại, gia nhập cái bang đi. Chúng ta cái bang tại siêu phàm giới địa vị cũng không bình thường. Chỉ có như ấy. Núi Nga Mi nhân tài không dám đối với các ngươi thế nào. Tô Sơn Nhi lộ ra hắn mục đích nói. Dương Vũ nở nụ cười nói. Ha ha, ta không muốn làm tên ăn mày. Ngươi xem thường tên ăn mày. Tô Sơn Nhi lộ ra một tia bất mãn chi sắc nói. Nghiêm trọng, ta từ nhỏ cẩm y ngọc thực đã quen. Thật đúng là không có hướng người khác ăn xin thói quen. Dương Vũ đáp. ăn xin chỉ là chúng ta cái băng hồng trần luyện tâm một cái giai đoạn mà thôi. Đến thực lực ngươi bây giờ đã không cần làm như vậy. Ngươi không chi phí nước miếng, ta sẽ không gia nhập cái băng. Nếu như ngươi làm ta Dương Vũ là bằng hữu, liền nói cho ta lần này núi Nga Mi tới nhiều ít người. Đều là cảnh giới gì? Tô Sơn Nhi khẽ lắc đầu nói. Ta chỉ biết là tới một nội môn chấp sự cùng ba tên ngoại môn chấp sự. Cái khác hoàn toàn không biết. Dừng một chút hắn còn nói. Đã ngươi không chịu gia nhập ta cái bang. Vậy ta phải đi. Núi Nga Mi bà nương một cái so một cái sắc bén. Ta cũng không muốn lội vũng nước đục này. Nói xong, hắn quay người liền rời đi Dương Phủ mà đi. Dương Vũ không có giữ lại. Hắn có thể xác định Tô Sơn Nhi hẳn không có lừa hắn. Việc này nghiêm trọng, mặc dù hắn chiến lực đã có thể so với thiên ngư cảnh giới. Nhưng cùng cao cấp thiên ngư cảnh giới so sánh vẫn là chênh lệch quá xa. Nếu như là đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới người đến đây. Chỉ sợ đúng như Tô Sơn Nhi nói, người ta một tay nắm liền có thể đem hắn đập diệt. Hắn cũng không phải là sợ chết. Chỉ là sợ lại một lần nữa liên lụy người nhà. Đây là hắn không muốn nhìn thấy. Tiểu Hắc, ngươi nói ta bây giờ nên làm gì? Dương Vũ vô kế khả thi. Chỉ có thể hướng Tiểu Hắc nhờ giúp đỡ. Chính ngươi trêu chọc sự tình. Tự mình giải quyết. Bản tiên hoàng cũng không giúp được ngươi a. Tiểu Hắc đáp lại nói. Tốt, vậy ta liền tự mình giải quyết. Dương Vũ gặp Tiểu Hắc nói như vậy. Chỉ có thể trầm giọng đồng ý. Hắn nhớ kỹ có một đoạn thời gian Tiểu Hắc đã mất đi năng lực lưu tại Lang Yên Sơn Mạch. Khi đó hắn gặp được khó khăn đều là tự mình giải quyết. Hiện tại Tiểu Hắc năng lực khôi phục, hắn lại sinh ra tính ỷ lại. Đây là không được. Có một số việc hắn nhất định phải độc lập đảm đương. Dương Vũ sau khi suy nghĩ một chút vẫn là quyết định tiến cung một chuyến. Hắn không phải muốn tìm Đường Hiểu Hàm, mà là tìm Tề Ân Tán. Hắn tin tưởng Tề Ân Tán có thể cho hắn một cái biện pháp giải quyết. Dương Vũ thân phận lúc này không giống ngày xưa, đã sớm đạt được nữ hoàng cho phép, có thể tự do bất nhập hoàng cung, không cần bất kỳ thông báo. Tề Ân Tán thân là hoàng gia học viện viện trưởng. Hắn trọng tâm vốn nên đặt ở học viện mới đúng, nhưng bây giờ hắn thu nữ hoàng làm đồ đệ, liền đem tâm tư đặt ở nữ hoàng trên thân. Thứ nhất là bảo hộ nữ hoàng, hai là toàn tâm toàn ý chỉ đạo nàng tăng thực lực lên. Dương Vũ tìm được nữ hoàng cùng Tề Ân Tán, đầu tiên là đối nữ hoàng hành lễ, liền hướng phía Tề Ân Tán hỏi, Tề viện trưởng. Núi Nga Mi muốn tới tìm ta gây phiền phức, ngươi nói ta giải quyết như thế nào? Ai, chuyện này ta cũng đau đầu. Chúng ta lần này đệ tử cũng còn không có bị mang về núi Nga Mi. Đối với chúng ta đại hạ tới nói không phải một tin tức tốt. Tề Ân Tán khẽ thở dài, dừng một chút hắn nói. Chuyện này chỉ sợ còn cần nữ hoàng bệ hạ ra mặt mới được. Đường Hiểu Hàm bôi qua vẻ kinh ngạc nói, Sư Tôn, núi Nga Mi là trấn quốc thế lực, chúng ta đại hạ đều thụ bọn hắn quản hạt, ta làm sao có thể mệnh lệnh được bọn hắn? Các ngươi Đường gia trở thành đại hạ chi chủ, là bởi vì núi Nga Mi bên trong có các ngươi Đường gia tiên tổ chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Chỉ cần ngươi mời ra hoàng thất thánh lệnh, có lẽ núi Nga Mi không dám làm loạn. Tề Ân Tán nói, hoàng thất thánh lệnh, không phải là nó hay sao? Đường Hiểu Hàm giống như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, cũng tại Dương Vũ vì núi Nga Mi người đến đây đau đầu thời điểm. Có cái khác siêu phàm giới người lặng lẽ đi tới Dương gia. Dương Vũ tử tước ở đâu? Nhanh để hắn ra nghênh tiếp bản tiểu thư. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.